mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1500, thả câu hình vô huyết. Từ cái này u ám chi hải tầng dưới chót phát hiện hiện tượng đến xem. Tựa hồ huyền hoàng giới có cực cao, tính dẻo. Ở vào tiên khư bên cạnh gần vạn năm, thời gian dài hun đúc phía dưới, khiến cho nó cho dù đã cách xa tiên khư, nhưng bản thân thế giới lại còn chưa có từ tiên khư ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Huyền hoàng chúng sinh linh tính phân ra, dự đoán còn có thể kéo dài cái trên dưới trăm năm mới có thể triệt để đảo ngược. Điểm ấy linh tính giảm bớt, kỳ thực đối thiên phú trung đê tầng đám người kia mà nói, ảnh hưởng không lớn, bởi vì bọn hắn tu hành có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Là ở chỗ này, thiếu hay không thiếu điểm ấy, cũng không có quan việc quan trọng, ngược lại càng là thiên kiêu, lại càng phải gìn giữ tự thân hoàn chỉnh. Đạo lý này, cùng đại pháp sư bị ta chém hết linh tính sau hóa thạch, là giống nhau. Lý Phàm tại bây giờ trống rỗng u ám chi hải bên trong bố trí một cái trận pháp, dùng để thu thập những thứ này phân ra vô hình linh tính vật chất. Một bộ phận dùng để chính mình nghiên cứu bên ngoài, một bộ phận khác nhưng là để mà bồi dưỡng huyền hoàng giới thiên phú thượng thừa nhất giả. Lấy đạo yên tan vạn tượng kế hoạch, bởi vì đại pháp sư quà tặng lên một cái hảo đầu. Nhưng ở sau này cơ hồ rất khó tìm giống không làm mà hưởng như vậy. Lại có thể không tổn hao gì thôn phệ rất nhiều đạo tác cơ hội. Mà Lý Phàm chính mình từng cái cảm ngộ, nhưng lại thực sự quá chậm. Dựa vào huyền hoàng giới rất nhiều thiên kiêu, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Còn chưa chứng được bán tiên lúc, Lý Phàm liền từng mượn nhờ huyền hoàng thiên kiêu ngộ đạo. Bây giờ bất quá là trọng thao cựu nghiệp thôi, chỉ là huyền hoàng giới thiên đạo, chính là không trọn vẹn trạng thái, không nói cùng nguyên sơ khả năng bên trong hoàn chỉnh so sánh. Liền trí ám tinh trong nước phơi bày đạo tác đều kém xa tít tắp, nhưng lại không tiện tự ý rời. Tường cao bên trong chỗ này nhà an toàn, Lý Phàm trong lòng một chút suy nghĩ, liền có chủ ý, một thân ảnh xuất hiện tại tường cao bên ngoài yên diệt nộ đài, lại là Lý Phàm mượn nhờ thủ khâu công hư ảnh sức mạnh hình thành một đạo hóa thân. Đồng dạng là lấy đạo võng hình chiếu xây dựng thân thể. Bất quá thân ảnh này vốn là dùng để trải đường, cũng không có tế luyện chảy máu thịt, chỉ là thuần túy năng lượng hình thái, hướng về yên diệt ngoại địa không ngừng phi độn. Khi khoảng cách tường cao đạt đến mức độ nhất định sau, chợt ngừng, ở đây, chính là thủ khâu công hư ảnh sức mạnh có khả năng chạm đến phạm vi lớn nhất. Ân, còn không có rời đi yên diệt địa, vẫn như cũ ở vào đại đảo khó khăn chi địa trong phạm vi. Thân ảnh cảm thụ, tiếp tục hướng về phía trước, chậm chậm phi hành, không ngừng từ trong thân ảnh bay ra từng sợi sợi tơ. Giống như đạo võng chi dây cung, tại ảm đạm trong tinh không, bệnh trở thành một đầu đạo lộ, tựa như vì tường cao bên trong thủ khâu công hư ảnh chế tạo một đầu xúc tu, để cho lực lượng có thể tại tinh không bên ngoài kéo dài. Đương nhiên, đó cũng không phải Lý Phàm mục đích chính yếu nhất, nếu là không để ý trên tường cao đạo yên, cưỡng ép tăng lớn phòng thủ đồi hư ảnh điều động mà nói. Lý Phàm vốn là có thể đem hư ảnh sức mạnh kéo dài này, chủ yếu nhất vẫn là thông qua đầu này đạo lộ, tới hoàn thiện tường cao bên trong không trọn vẹn đại đạo. Đại đạo chi lộ kéo dài vô hạn, cuối cùng ra chôn vùi địa, cùng sóc tinh hải hoàn thành liên thông. Lý Phàm vốn là còn đang suy tư nên như thế nào tránh né sóc tinh hải đảo lưới chú ý. Nhưng một phen cẩn thận quan sát phía dưới, lại phát hiện sóc tinh hải đảo võng vậy mà co vào cách xa chút nơi đây biên thủy tinh vực. Ngóng nhìn quan sát, cũng không có phát hiện đảo võng thụ trọng thương dấu hiệu. Ngược lại là so với phía trước, càng thêm sáng tỏ, thâm bất khả trắc, Hẳn là, vì cho ta vai trò vị này không biết tên họ tiên đế chút mặt mũi. Tuy là khách sáo cử chỉ, cũng không hình ở giữa dễ dàng Lý Phàm cảm thụ được sóc tinh hải bên trong. Khách quan mà nói tồn tại còn hoàn chỉnh chư thiên đại đạo. Thân ảnh bên trong từng đạo tia sáng tách ra tới, giống như có một đôi linh xảo đến cực điểm tay đang nhanh chóng bện. Bất quá mấy hơi ở giữa, một tấm vi hình đạo võng cũng đã trong tinh không hình thành, cùng sóc tinh hải cái kia trương chân chính đạo lưới so sánh. Trương này vi hình chi võng lộ ra là như vậy thưa thớt, tan nát vô cùng, bởi vì trong đó xem như chống đỡ, tất cả đều là trong cơ thể của Lý Phàm rất nhiều mặc sát đạo cùng nhau. Cũng may mà đại pháp sư ngồi bất động vạn năm tích lũy, bằng không bằng vào Lý Phàm một người chi lĩnh ngộ, còn không thấy phải có thể biện lên tấm lưới này tới. Vì hình đạo võng chỉ là một cái kíp nổ, phụ trách đem sóc tinh hải bên trong hoàn chỉnh đại đạo tiếp dẫn chí cao trong tường, chuyển lộ vi lưới, nhưng là vì tăng tốc tiếp dẫn hiệu suất thôi. Lý Phàm cũng không lòng tham, vì hình đạo võng chỉ chiếm căn cứ chôn vùi địa ngoại một phần nhỏ tinh không. Liền đình chỉ khuếch trương, hiệu suất như thế, cũng đủ rồi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một ý niệm liền quay trở về huyền hoàng giới bên trong. Tại huyền hoàng giới bầu trời đầu này, lại đan một tấm đạo võng, đến từ tường cao bên ngoài hoàn chỉnh đại đạo khí tức. Chậm rãi từ đạo võng trong bộc lộ, vì huyền hoàng giới, thậm chí khắp đến ám tinh hải, rót vào sức sống, không giống đơn giản thô bạo dùng sinh cơ, tiên lực bù đắp, mà là trong từ trong bản chất, chữa trị gặp đạo yên sau thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù hắn bản chất là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, nhưng đối với tường cao bên trong mảnh tinh vực này tới nói, cũng không khác hẳn với tái tạo. Đến từ huyền hoàng giới thiên đạo, cùng với trí ám tinh hải bản nguyên chân ý tí ti cảm kích ý thức, tự nhiên sinh ra, hắn nhóm không hẹn mà cùng đi tới Lý Phàm thân ảnh biến thành trương này đạo võng bên cạnh. Như đói như khát hút lấy ngoại giới, hoàn chỉnh, đại đạo. Lấy cảm quan có thể phát giác tốc độ, mảnh này khô cạn vạn năm trong tinh không, bắt đầu trở nên tràn đầy. Nguyên sơ khả năng đại bối cảnh, vẫn là đạo yên chi kiếp dưới uy hiếp tận thế, tổng lượng không thay đổi, nơi nào đại đạo trở nên đẫy đà, liền nhất định có một chỗ bắt đầu trở nên khô kiệt. Vì tận lực kéo chậm ngoại giới phát hiện mình tiểu động tác thời gian, liên thông tiến hành một hồi, Lý Phàm liền chủ động đem thông lộ cho đóng lại, không để ý đến huyền hoàng giới cùng trí ám tinh hải, bởi đó sinh ra rất nhiều ý niệm. Lý Phàm tự mình đắm chìm tại trong đối với tường cao bên ngoài đại đạo cảm ngộ, lấy thân là đạo lộ, chủ động tiếp nhận chư thiên đại đạo, đoán nhận thấy sở ngộ, cùng dĩ vãng thân là phàm tục cá thể lúc hoàn toàn khác biệt. Lý Phàm càng thêm dễ dàng thấy rõ ràng đại đạo bên trong những cái kia từng cái lỗ thủng, vốn nên có đạo vị trí, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trống chỗ, làm cho người cảm thấy vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù cùng gặp đạo yên trí ám tinh trong nước so sánh, tường cao bên trong đại đạo lộ ra sinh cơ bừng bừng, Lý Phàm lại tại cái này sinh cơ sau lưng nhìn ra hoàng hôn Tây Sơn, cảm giác giống như cúi xuống lão ông già yếu suy yếu chi tượng hiển thị rõ. Ta trương này vi hình đạo võng đều thấy tinh tường như vậy, sóc tinh hải đám người kia đối với hiện trạng như thế nào có thể không có phát giác. Lý Phàm trong lòng không khỏi cười lạnh, hắn xa xa ngắm nhìn cách đó không xa hàng xóm cái kia trương khổng lồ mà mờ mịt đạo võng, cùng chân tiên đạt tới hợp tác tiến triển, tựa hồ tiến hành cũng không phải quá thuận lợi, so với phía trước Lý Phàm nhìn trộm lúc cũng chỉ nhiều 3 năm nhận đạo hư ảnh, cũng không biết là những cái kia còn sót lại chân tiên không muốn vẫn là còn lại chân tiên số lượng quá ít. Lý Phàm cũng tạm thời không có thời gian rảnh rỗi đi quản bọn họ, mà là toàn lực tiêu hóa lần này đến ám tinh trong nước thu hoạch. Đem cơ tiên thiên trụ quá khứ ký ức chậm rãi bóc ra. Lý Bất Nhân lấy đạo yên vạn tượng cấu tạo huyết nhục chân thân. Mượn nhờ huyền hoàng chúng sinh cảm ngộ tinh hải đại đạo. Lý Phàm sau đó muốn ở vào một đoạn thời gian dài tích lũy phát dục giữa kỳ. Cũng may mắn tường cao tồn tại. Chỉ ám tinh hải chính là một chỗ thiên nhiên mật thất. Không cần lo lắng bị ngoại giới chỗ quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ ám tinh hải không còn ảm đạm. Lấm ta lấm tấm sinh mệnh tia sáng. Bắt đầu ở trong các ngõ ngách hiện lên. Mà tại trong chi ám tinh dưới biển đất trũng sông ngầm, cũng là loại biến hóa này đầu tiên nổi bật chỗ. Sông ngầm chỗ thấp nhất, bình tĩnh thật lâu sinh cơ sông ngầm, lại độ trở nên oanh minh gầm hét lên. Đến từ tinh hải các nơi rút ra một chút sinh cơ, hội tụ thành sông, hướng về nơi đây rót vào. Cái kia sôi trào bàng bạc sinh cơ, bởi đó hấp dẫn sông ngầm bên trong một cái tồn tại. Chính là cơ tiên chứng đạo vô danh thời điểm ba động. Bị đất trúng sông ngầm ghi chép phía dưới mà hình thành vô danh tiên chi ảnh. Cùng cơ tiên bản thân cũng không bất kỳ chỗ tương tự. Chỉ là một đạo như quỷ mị bóng đen. Nó tự thân ở vào vô tri vô thức trong trạng thái. Từ sinh ra cái kia bắt đầu. Vẫn yên tĩnh đứng sừng sững, thẳng đến sông ngầm bên trong sinh cơ doanh sôi, nó mới bản năng bị hấp dẫn đến sinh cơ thịnh vượng nhất chỗ. Giống như cá voi hút nước, vô danh tiên chi ảnh đem tung tóe tràn sinh cơ, toàn bộ đều hút vào trong miệng mình, nguyên bản mỏng manh, tựa như lúc nào cũng tan họp đi hình ảnh, dần dần trở nên vững chắc xuống. Đặt chân sinh cơ sông ngầm bên cạnh rất lâu, bóng đen đã trở nên giống như chân nhân không khác, nhưng ở hoàn thành đây hết thảy sau, nó nhưng không có bước kế tiếp cử động, phảng phất đã mất đi sứ mệnh giống như, chỉ là giống phía trước như thế, yên tĩnh đứng sừng ở oanh minh gào thét sông ngầm bên cạnh, mà âm thầm nhìn trộm đạo thân ảnh này Lý Phàm ý niệm. Cũng 10 phần có kiên nhẫn tiếp tục chờ chờ. Địch không động, ta không động. Cái gọi là bên giường há lại cho người khác ngủ yên. Khi chưa có hoàn toàn giải quyết đi chí ám tinh trong nước nguy cơ, Lý Phàm như thế nào có thể yên tâm bế quan? Bây giờ toàn bộ chí ám tinh hải, tai họa ngầm có thể nói tận trừ. Ngoại trừ câu cá trì hắn tạm thời còn không muốn xử lý. Cũng chính là cái này dưới đất hắc ám bên trong mới đản sinh vô danh tiên chi ảnh. Đã sớm lưu lại một tia thần niệm giám thị. Thân ảnh dị động cũng tự nhiên không có chạy ra khống chế của hắn. Vô danh tiên chi ảnh, dù sao không phải là chân chính sinh mệnh. Không cách nào duy trì ở hấp thu sinh cơ không tiêu tan. Như đá giống như đứng sừng sững bên trong. Sinh cơ cũng chậm chậm theo thời gian trôi qua mà đang yếu bớt. Tựa hồ không cách nào lại chịu đựng sinh cơ tản mạn khắp nơi. Một đạo giấu giếm quang ảnh. Cuối cùng có hành động. Một bộ tàn khuyết không đầy đủ. Phảng phất gặp nghiêm trọng thời gian ăn mòn mặt nạ. Từ sông ngầm dưới lòng đất chỗ sâu. Chạy nhanh đến. Thẳng đến vô danh tiên chi ảnh. Xông vào thân ảnh sau. Giống như mất trí rồi dã thú, mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới thân ảnh rung chuyển không ngừng, tại trong từng đợt làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng nhai. Thân ảnh ba động chậm rãi bình phục, mà cái kia mặt nạ, cũng theo đó đeo ở vô danh tiên thân ảnh bên trên. Hắn nhìn một chút cách đó không xa hội tụ khổng lồ sinh cơ. Nội tâm dâng lên một hồi tham lam. Hơi hơi há miệng, liền muốn đem hắn toàn bộ hút vào thể nội. Đúng lúc này, một cái tay chợt đặt tại trên vai của hắn. Từ đâu tới mau tặc, dám trộm cô đồ vật. Âm thanh đạm nhiên, không giận tự uy, thân ảnh nhất thời cứng đờ. Bản năng muốn trốn chạy, lại phát hiện hình như có núi non trùng điệp đặt ở chính mình đầu vai. Căn bản không thể động đậy. Đáng hận, dù sao cũng là người khác đảo ảnh. Nếu là mình thân thể, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lại chỉ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Mình đã bị bắt được một chỗ không hiểu trong không gian. Hai cây thông thiên thạch trụ tại phía trước lẻ loi đứng vững vàng. Thân ảnh nhìn xem thạch trụ, trong lòng chợt dâng lên một hồi dự cảm bất tường. Đó là, chớp mắt phân rõ sau đó, thân ảnh không thể ức chế run rẩy lên. Hắn đương nhiên nhận ra trước mắt đến tột cùng là vật gì. Chính là bởi vì ngày xưa e ngại trở thành trụ bên trong chi tiên. Hắn mới tiêu phí giá thật lớn, lặng lẽ phái một bộ hóa thân lẻn vào hạ giới, để cầu tránh nạn chi pháp, không muốn kiếp nạn tới vội vàng không kịp chuẩn bị như thế. Ở đó ngập trời đảo yên chi kiếp trước mặt, bản tôn mặc dù có to lớn thần thông, cũng chỉ là không làm gì được, hóa thành cho bụi, đảo yên xâm nhập, thậm chí còn ảnh hưởng đến phân thân, cơ hồ thần hình câu diệt, chỉ lưu một điểm tàn niệm, không thể động đậy, đành phải cô tịch dừng lại ở trong mảnh này chính hắn mở sinh cơ sông ngầm. Nếu không phải trước đây vì phòng ngừa bị người phát hiện, hoàn toàn che giấu phân thân bản thân ý thức, cũng không đến nỗi rơi vào như thế thê thảm hoàn cảnh. Nằm ở sông ngầm bên trong rất nhiều năm, hắn đều âm thầm cảm khái. Bất quá so với tại trong tiên giới đại kiếp táng thân không nhìn chân tiên cùng với vị kia thiên là tiên đế, mình còn có thể có ý niệm tồn tại. Khách quan mà nói, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nguyên bản chỉ có thể chậm rãi tích xúc, khôi phục lực lượng, cầu nguyện mình tại có thể động phía trước. Đảo yên chi kiếp không có tác động đến xuống. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn phát giác phía trên vô danh chân tiên chứng đạo ba động. Không nghĩ tới tiên giới diệt tuyệt sau nhiều năm như vậy, còn sẽ có mới vô danh chân tiên sinh ra. Trong lòng của hắn là vừa kinh vừa sợ vừa vui. Vui chính là, có lẽ tiên giới không có hoàn toàn diệt tuyệt, bằng không vị này vô danh chân tiên lại là đến từ đâu. Sợ chính là đối phương phát hiện mình, mặc dù mình đã chỉ còn lại có một chút thân thể tàn phế. Quá khứ ký ức đã pha tạp không được đầy đủ, nhưng dù sao từng là vô danh, nếu là đối phương lên tham niệm, đem chính mình một cái thôn phệ, luyện hóa. Thấp thỏm đang do dự, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một phen, đem chính mình tích góp toàn bộ lực lượng điều động, kích hoạt lên mở ra sông ngầm dưới lòng đất bên trong sinh linh chi hình. Đem vị kia chứng đạo vô danh tiên chi ảnh cho ghi chép lại. Ta có thể bằng đạo này ảnh, thay đổi khốn cục, vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng có thể giành lấy cuộc sống mới. Hắn cũng có chút hoảng hốt. Cái này vạn năm qua kinh nghiệm, thực sự có chút quá mức hành hạ, ra sức đánh cược một lần, đem tất cả tích góp sức mạnh toàn bộ dùng hết sau đó. Hắn lâm vào trước nay chưa có suy yếu bên trong, thậm chí ngay cả phía trên vô danh chân tiên động tĩnh đều không thể cảm ứng được. Nhưng nhìn xa xa đạo kia chính mình chế tạo vô danh chân tiên hình bóng, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nơi đây sinh cơ hội tụ vô số, đợi thêm mấy ngày này, chờ ta có thể hoạt động, đem đạo ảnh điều khiển, sinh cơ đều hút lấy, thoát đi cái địa phương quỷ quái này hẳn là không có vấn đề. Hắn kế hoạch rất tốt, mà tựa hồ hắn là thời cơ đến vận chuyển, bình tĩnh thật lâu sinh cơ sông ngầm, đột nhiên biến mãnh liệt, không chỉ là sinh cơ. Còn có đại đạo tràn đầy chi tướng. Chuyện này với hắn vị này lâm vào tuyệt cảnh vô danh chân tiên tới nói, càng trọng yếu hơn. Mặc dù vô danh chân tiên bản thể đã biến mất ở trong đảo yên, nhưng dù sao đối với đại đạo cảm ngộ còn tại, hấp thu sinh cơ đạo tắc, hắn cơ hồ có thể tại trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn thương thế. Không nói quay về vô danh chi cảnh, ít nhất một lần nữa tiếp nhập vô hạn hải, hồi phục chân tiên thực lực hẳn không có vấn đề.